Vạn đạo Long Hoàng, chương 2990, Thiên địa nhân cậu bốn môn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Một tòa cổ thành to lớn vô cùng, như một cái hồng hoang cự thú, phủ phục ở đại địa phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tường thành cao vút trong mây tầng, xa xa nhìn tới, không biết tổ này đại thành, rốt cuộc có bao nhiêu, bởi vì nhìn không đến thành tường giới hạn. Phảng phất bọn họ chỉ có thấy được thành tường một bên, lại không nhìn thấy tường thành hai bên cuối cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh nguyệt cổ thành, đám người trong lòng hơi động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, Bạch Lập bay tới đằng trước, đám người theo sát phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi bọn hắn khoảng cách tường thành càng ngày càng gần thời điểm, càng là phát hiện thành tường to lớn, bức tường cổ lão, tràn đầy tuế nguyệt khí tức phảng phất từ vũ trụ sơ khai niên đại vượt qua thời không mà đến. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới tường thành dưới chân, phát hiện tường thành dưới chân có một cái cửa thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, nói đúng ra, là có bốn cánh cửa về sau, có một đầu trung thông đạo thông hướng trong thành trì. Bốn cánh cửa có bất đồng riêng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trái nhất một cánh cửa cao lớn nhất kim bích huy hoàng, có một loại tôn quý khí tức. Từ bên trái số đệ nhị cánh cửa, màu trắng bạc óng ánh trong suốt, mặc dù không bằng đệ nhất cánh cửa, nhưng cũng xem là tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam cánh cửa, một cái bình thường cửa đá. Về phần đệ tư cánh cửa, đã không thể gọi cửa kia liền là một cái hố, một cái vẻn vẹn dung một người bò sát động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn cửa này, các ngươi cũng nhìn thấy a, các ngươi muốn đi vào tinh nguyệt cổ thành, liền muốn từ bốn cửa này đi vào. Choang kiêu a tôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nét, Bạch Lập chỉ bốn cánh cửa nói, chúng ta không thể trực tiếp từ trên tường thành bay vào hay sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thành viên mới hỏi, ha ha, người nếu là không sợ chết mà nói, đều có thể thử một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái lão thành viên cười lạnh, lập tức thành viên mới biến sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên tường thành có cường đại cấm chế, liền xem như thần vương phía trên người đi lên cũng là đường chết một đầu. Bạch Lập nhàn nhạt mở miệng, đám người hít vào khí lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần vương phía trên người đi lên cũng là đường chết một đầu, cái kia cấm chế cũng quá kinh khủng. Đón lấy ánh mắt của mọi người, nhìn về phía bốn cửa này, phải chăng cũng có trò đây? Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, Bạch Lập tiếp tục giới thiệu, bốn cửa này cũng có cấm chỉ tu vi ở thần vương trở lên, không thể bước vào, chỉ có thần vương phía dưới mới có thể bước vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn cửa này, từ trái đến phải, theo thứ tự là thiên môn, địa môn, nhân môn, cẩu môn. Nói đến đây, Bạch Lập ngừng một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên môn, địa môn, nhân môn, cẩu môn. Mọi người ánh mắt khẽ động, tên như ý nghĩa, bốn cánh cửa thiên môn tôn quý nhất, cẩu môn kém cỏi nhất, đó là chó đi cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phần lớn người ánh mắt rơi vào thiên môn phía trên. Muốn đi tự nhiên muốn đi thiên môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, không có người chú ý tới, rất nhiều lão thành viên sắc mặt đều rất là phức tạp, thậm chí có một số người lặng lẽ lui lại, một bộ ngươi trước mời ý tứ. Bạch Lập cũng mỉm cười, nói. Tên như ý nghĩa thiên môn tôn quý nhất, địa môn thứ hai, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, trên cửa có đáng sợ cấm chế, có thể đo người thiên phú càng cao người, mới có thể từ tôn quý cửa thông qua, nếu như thiên phú không đủ, muốn cưỡng ép thông qua, có họa sát thân, rõ chưa? Các ngươi muốn lượng sức mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Họa sát thân, rất nhiều thành viên mới, đều lộ ra kinh nghi bất định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ nhìn về phía những cái kia lão thành viên, nhưng là phần lớn lão thành viên, cũng hơi lui lại, một bộ ngươi trước mời đi bộ dáng. Xem ra, môn này không dễ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói thầm, nếu như tạm biệt mà nói, những cái kia lão thành viên, chỉ sợ đã độc thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy thiên phú của ta, nhất định là từ thiên môn thông qua. Lúc này, một cái hắc y thanh niên dậm chân mà ra trực tiếp hướng về thiên môn đi đến, sắc mặt mang theo tự tin mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, người này đối thiên phú của mình, phi thường tự tin. Bạch Lập mắt sáng lên, cũng không có ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào hắc y thanh niên trên người. Bất đồng chính là thành viên mới cũng là hiếu kỳ, mà lão thành viên thì là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, hắc y thanh niên mặc dù tự tin, nhưng là không dám khinh thường, thần lực vận chuyển, toàn thân bị thần lực bao phủ ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên thần cửu trọng, rất nhiều người nhìn ra, hắc y thanh niên tu vi, đạt đến thiên thần cửu trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mỗi bước ra một bước đều rất cẩn thận, thời khắc đề phòng. Rốt cục hắn bước vào bên trong thiên môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com. Nhưng là không có chút nào dị thường, thiên môn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắc y thanh niên lại liền đạp mấy bước vẫn không có dị thường, trên mặt hắn vẻ tự tin càng đậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra ta thiên phú đầy đủ. Hắc y thanh niên mỉm cười tiếp tục dậm chân, bất quá, khi hắn đi đến đại môn một nửa khoảng cách thời điểm, thân hình của hắn, đột nhiên ngừng lại, đậu ở chỗ đó, không nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra, hắn tại sao bất động? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người nghi hoặc, khảo nghiệm, bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Lập mở miệng, Bạch Lập thoại âm vừa mới rơi xuống, liền thấy hắc y thanh niên thân thể kịch liệt run rẩy lên, tiếp lấy phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn thân thể nhanh lùi lại mà ra, từ thiên môn bên trong bay ra trọng trọng té lăn trên đất không nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc y thanh niên, chết. Mọi người tại hắc y thanh niên mi tâm, phát hiện một đạo vết máu, đây chính là vết thương chí mạng, hắn linh hồn, đã bị ma diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, bọn họ căn bản không có nhìn thấy hắc y thanh niên là chết như thế nào, thiên môn bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói cho các ngươi biết, bốn cánh cửa, không quan hệ tu vi cao thấp, chỉ có thiên phú cao thấp, thiên phú không đủ, không chết cũng bị thương, đi cánh cửa nào, chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ta quên nói cho các ngươi biết, cuối cùng một cánh cửa mạng chó, chắc là sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào, chỉ cần tu vi ở dưới thần vương, đều có thể bò vào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Lập nói, từ cầu môn bò vào đi, không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng vào ta thiên phú thiên môn không được, đi địa môn chẳng lẽ còn không được. Ta đi địa môn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, đón lấy có một thanh niên, dậm chân mà ra, hướng về địa môn đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa môn, cùng thiên môn khác biệt, người thanh niên này đạp mạnh vào địa môn liền bắt đầu phát sáng, sau đó từng đạo quang mang, hướng về người này kích xạ mà đến. Người này gầm thét bộc phát toàn lực chống đối, nhưng là không ngăn được mấy chiêu quang mang liền xuyên thủng hắn tất cả công kích phòng ngự, đánh xuyên hắn thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chia 5 xẻ 7, vẫn lạc tại chỗ. Lại vẫn lạc một cái thiên kiêu, tất cả thành viên mới, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Phải biết, vừa mới cái kia thiên kiêu thiên phú cũng tuyệt đối không yếu, có thể khống chế thần phẩm thần lực thiên phú có thể yếu đi nơi nào. Nhưng là, liền địa môn đều không thông qua, một con đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa môn đều khó như vậy. Đáng giận, chẳng lẽ các ngươi trước kia cũng là từ nhân môn thông qua. Một cái thành viên mới nhìn về phía những cái kia lão thành viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân môn thông qua, hắc hắc, một chút lão thành viên, từ chối cho ý kiến cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể nào, rất nhiều người trong lòng phát lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải là từ cầu môn thông qua à, khống chế thần phẩm thần lực thiên kiêu từ cầu môn thông qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta liền không tin, ta sẽ liền nhân môn đều không thông qua. Gầm lên một tiếng, lại một thanh niên dậm chân mà ra, một lần này, người này lựa chọn là nhân môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.